Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương, đó là kiêu ngạo hống hách. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau thời gian chờ đợi thì cuối cùng con thần thú cũng nở ra, và thần thú này đây là một cái dạng thần thú cũng đến từ thần thoại của Trung Quốc. Nếu không các bạn không biết thì trúc long này thì nó cũng có liên quan một chút đến trúc dung đấy các bạn, nhưng mà nó không liên quan quá nhiều. Nhưng mà đại khái là nó được gọi là một trong số những cổ thần của Trung Quốc. Thì ví dụ như hỏa thần Trúc Dung thì nó đến từ thần thoại bàn cổ. Và Trúc Long này thì nó cũng liên quan, nó là một nhánh của thần thoại bàn cổ. Nếu như các bạn nào có đọc một số các cái chuyện tiên hiệp đời đầu ấy của Lão Ngũ, của Ngã Cật Tây Hồng Thị thì các bạn sẽ biết qua về Trúc Long. Nhưng mà Trúc Long ở trong đó nó được miêu tả thành con giun đất các bạn ạ. Nhưng mà cái kiểu của nó thì trong truyền thuyết Trung Quốc thì Trúc Long này là một dạng mà con rắn mà có hình mặt người đấy các bạn. Và nó có một số con vật gọi là kỵ của nó để có thể dẫn dụ được Trúc Long ra. Thì ngày xưa thì ở trong các cái chuyện mà viết về Mao Sơn Đạo Thuật thì mình có nhớ mình có đọc được một chuyện đấy là dẫn dụ được Trúc Long này ra ngoài. Tức là Trúc Long này thì nó là một dạng thần thú nhưng mà nó lại không có xuất hiện ở trên thế gian để cho mà điều khiển cái, ví dụ nhắm mắt thì là trời tối, mở mắt thì là trời sáng, cái đó không có. Tức là nó có khả năng làm vậy, nhưng mà nếu nó làm vậy thì sẽ đảo điên hết cả thiên địa và người ta không làm gì được. Vì vậy mà nó sống theo cái dạng như ở ngủ đông ấy. Và để mà khi mà ở trong một cái chuyện về Mao Sơn Đạo Thuật ấy, khi mà trời đất bị tối đen thì bắt buộc người ta phải dẫn dụ cái con Trúc Long này ra để nó mở mắt để cho trời sáng lại thì họ mới có thể đánh nhau được với Ma Vương ấy. Thì người ta dùng cái biện pháp đấy là dùng máu của gà trống để dẫn dụ Trúc Long ra ngoài. Thì đấy là một cái chuyện gọi là ngoài lề mình kể cho các bạn biết, đấy là con này nó cũng nằm ở trong một cái truyền thuyết thần thoại của Trung Quốc. Và cũng ở phần trước thì chúng ta biết là mặc dù Trúc Long mới nở thôi nhưng rất mạnh mẽ, đánh bay cả coi như là cường giả địa tiên cảnh tầng 9. Vậy thì chúng ta hãy đến với trước chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đây. Mạnh thật, nó thực sự là thần thú đấy chứ. Các người nhìn đi, nó thực ra nhìn kỹ cũng không đến mức cổ quái nha. Hoa sen trên mặt hồ đã bắt đầu tàn rồi. Tiên kiếp cũng rút lui. Các tu sĩ bàn luận ầm ĩ, thậm chí có người bắt đầu hướng về phía Tiểu Trúc Long bái lạy. Tiểu Trúc Long lại biểu hiện vô cùng hoạt bát, nó ở trên không trung không ngừng xoay quanh. Tần Quân chậm rãi đứng dậy, cao giọng hô lên. Trúc Long, mau tới đây, ba người ở chỗ này. Hụt, Các Kỳ, Tiểu Ly và Sa Ngộ Tĩnh cùng với Hạo Thiên Quyển thiếu chút nữa bị sặc nước bọt mà chết. Người này vận đủ linh lực gào lên, âm thanh chuyển đi rất xa, tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Bốn người Giang Minh theo bản năng nhìn về phía hắn, biểu tình giống như nhìn cả ngốc. Tiểu Trúc Long hiếu kỳ xoay người nhìn về phía Tần Quân, ánh mắt của các ma đồ chung quanh lại lộ ra sát ý. Tần Quân dám sỉ nhục vị thần trong lòng họ, giết chết hắn. Một ma đồ chỉ vào Tần Quân mà quát lớn, vừa dứt lời, liền có ba gã ma đồ như quỷ mị lao về phía Tần Quân, còn họ đều có tu vi đã ngoài thuế phàm cảnh tầng 5, tốc độ rất nhanh, mấy trăm thước đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là thời gian vài lần hít thở. Cảnh tượng như vậy khiến cho các tu sĩ nhịn không được đồng tình với Tần Quân. Đây là người trẻ tuổi lỗ mãng từ nơi nào tới, cũng dám ở trên thời điểm mấu chốt này hô lên một lời đùa giỡn như vậy, đơn giản là đầu óc nát bét. Đối mặt với ba gã ma đồ tập kích, Tần Quân mặt không đổi sắc, tay để sau lưng. Ba viên tẹt thiên lôi đã hiện lên trong tay, hắn mới chỉ dùng qua một viên, vẫn còn 9 viên nữa. Trong vòng trăm thước, tu sĩ thuế phàm cảnh cũng bị nổ cho tan xương thịt nát. Cho các ngươi chút bảo bối. Tần Quân chợt ném ba viên tạc thiên lôi ra, hiện tại lực lượng của hắn lớn tới mức nào. Ba viên tạc thiên lôi xé rách không khí, trực tiếp đập về phía ba gã ma đồ trước mặt. Còn họ cả kinh, sắc mặt biến hóa kịch liệt, theo bản năng muốn né tránh, Tần Quân bỗng siết chặt tay phải, ba viên tạc thiên lôi trực tiếp nổ mạnh, ánh sáng hiện ra, sóng lửa cuồn cuộn nháy mắt nhấn chìm các ma đồ. Tiếng kêu thảm thiết đã bị tiếng nổ vang che khuất, nhưng không ít tu sĩ vẫn có thể nghe được tiếng la bi thảm trên không trung của bọn họ. Ánh lửa soi sáng trên mặt Tần Quân, hắn nhếch miệng lên, hưng phấn tăng cao. Hắn bám linh lực vào trên tạc thiên lôi, khống chế viễn trình, linh lực đè ép liền khiến cho tạc thiên lôi nổ mạnh, còn không cần đập trúng kẻ địch, cho nên hiệu quả rất khả quan. Đinh, giết chết tu sĩ thuế phàm cảnh tầng 6 thu được 60.901 điểm kinh nghiệm. Đinh, giết chết tu sĩ thuế phàm cảnh tầng 5. Không để ý tới tiếng nhắc nhở của hệ thống trong đầu, Tần Quân liếm môi một cái, nhìn về phía những ma đồ còn lại, ánh mắt giống như đang quan sát con mồi. Giá trị kinh nghiệm của tu sĩ thuế phàm cảnh không ngờ lại tới mấy vạn, điều này làm hắn rất động tâm. Cách đó không xa, bốn người Giang Minh nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ có bọn họ mà ngay cả những tu sĩ quanh hồ thần thú cũng nhìn tới há mồm. Vừa rồi là vật gì? Lực sát thương sau khi nổ mạnh khó tránh khỏi quá kinh khủng rồi. Hứa Nhạc của thần giáo Hắc Nhân cũng nhíu mày nhìn về phía Tần Quân. Hắn nhớ đám người Tần Quân là đi theo chân hắn tới hồ thần thú. Thật không nghĩ tới Tần Quân này che giấu sâu như vậy. Ngay cả hắn nhìn thấy uy lực của Tạc Thiên Lôi cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Như thế nào lại cảm giác hắn quen mắt như vậy? Hứa Nhạc do dự nghĩ. Càng nhìn Tần Quân, hắn càng cảm thấy hình như đã gặp qua nơi nào. Lúc này một đạo linh cảm chợt hiện lên trên đầu hắn, khiến cho sắc mặt hắn biến đổi kịch liệt. Hắn vội vàng lật tay lấy ra một khối tinh thạch lớn, chừng cỡ bàn tay, phía trên thình lình chính là khuôn mặt của Tần Quân, giống như là ảnh chụp vậy. Mảnh tinh thạch này chính là do giáo chủ Cổ Đăng tự mình chế tạo, phân cho tất cả giáo chúng hóa hư cảnh. Ngay lúc đầu hắn cho rằng mình không thể gặp được Tần Quân. Hai người thật giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không cắt nhau, cho nên không để trong lòng. Vậy mà, lão đầu chính là giảo hoạt như vậy. Làm sao có thể là hắn? Hứa Nhạc hoảng sợ lẩm bẩm. So với lúc trước gặp phải Nhan Kinh Hy, hắn còn muốn kinh hoàng hơn. Tần Quân là ai cơ chứ? Đây chính là tồn tại mà ngay cả giáo chủ của bọn họ cũng phải ăn thiệt thòi. Hắn không phải đang ở Vương quốc Thương Lam hay Vương quốc Càn Nguyệt hay sao? Làm thế nào mà chạy tới nơi này? Trong lòng Hứa Nhạc tâm loạn như ma, thậm chí toàn thân run rẩy, hắn theo bản năng nhìn về phía người của bên cạnh Tần Quân. Nhất là thời điểm nhìn thấy được Sa Ngộ Tĩnh và Hạo Thiên Quyển, linh hồn hắn cũng run rẩy lên. Tiểu Trúc Long hiếu kỳ bay về phía Tần Quân. Đúng lúc này Nhan Kinh Hy bay tới, mái tóc bạc của hắn có chút rối loạn, nhưng chiếc áo bảo đen có hình bọ cạp đỏ thì hoàn toàn không dính một hạt bụi. Tạm thời bắt thần lại đã, Nhan Kinh Hy trầm giọng quát. Vụ nổ mạnh vừa rồi hắn còn tưởng là do Tiểu Trúc Long gây nên. Lăn, thần thú của lão tử mà ngươi cũng dám nhúng chạm. Ông Hải Nhi, còn không ra, ngươi ngủ ở trong hồ rồi sao? Tần Quân nổi giận mắng, đương nhiên trong lòng hắn cũng phẫn nộ. Ngạn lâu như vậy nên vén lớp ngụy trang giấu mình được rồi. Nếu được người ta gọi là bá vương thì cũng nên kiêu ngạo hống hách một chút chứ. Ông Hải Nhi, Nhan Kinh Hy đầu tiên là tức giận, sau đó nhất thời kinh sợ. Toàn bộ tu sĩ trong hồ thần thú đều xôn xao. Ông Hải Nhi cái tên này có thể nói gần đây danh chấn bát phương. Có lẽ là có người không biết, nhưng hắn tự xưng là không có người nào không biết, không có người nào không hiểu. Về Thánh Anh Đại Vương, bốn người Giang Minh càng giống như bị sét đánh, nhất là Giang Minh, hắn há hốc mồm trên mặt đầy vẻ không dám tin, không có khả năng. Phản ứng đầu tiên trong đầu Giang Minh chính là như thế. Lúc trước người này còn kính nể hắn là huynh đệ Tần Quân, người này làm sao có thể là Tần Quân được? Ầm một tiếng vang lên, một bóng người phá vỡ mặt hồ, thình lình chính là Hồng Hải Nhi. Chỉ thấy thời khắc này đầu của Hồng Hải Nhi đầy lửa cháy, mắt và da đặc biệt đỏ bừng lên, thậm chí có thể thấy được cả huyết mạch và lạc quản giống như một người lửa, uy thế ép người. Nhìn thấy hình tượng này của hắn khiến người ta rất dễ dàng liên tưởng đến Thánh Anh Đại Vương. Bốn người Giang Minh hoàn toàn là há hốc mồm, còn họ đã từng nhìn thấy Hồng Hải Nhi, còn tưởng đó là đệ đệ của Tần Quân. Lúc trước bọn họ vẫn buồn bực là Tần Quân thế nào lại dẫn theo một đứa trẻ bên người. Hiện tại cuối cùng họ cũng hiểu được. Trời ạ, đây là Hồng Hải Nhi, đã tồn tại siêu nhiên chấn áp cả Hoàng Triều Nam Trắc. Tần Quân không để ý tới biểu tình khó tin nổi của Giang Minh, hắn cười lạnh. Chúng ta không có thủ án, cho người ba hơi thở để cút khỏi đây, bằng không thì chết. Nhan Kinh Hy lộ ra sắc mặt âm trầm, đây vẫn là lần đầu tiên có người uy hiếp hắn như vậy. Nhưng Hồng Hải Nhi cho hắn cảm giác áp bách thực sự quá mạnh mẽ, khiến cho mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Tần Quân, ngươi làm vậy là muốn đối nghịch với Thâm Uyên Môn chúng ta sao? Nhan Kinh Hy nhìn chằm chằm vào Tần Quân trầm giọng quát. Trúc Long này có quan hệ trọng đại, hắn tất nhiên không có khả năng cứ thế mà bỏ qua. Nếu để cho cao tầng tông môn biết Trúc Long bị cướp đi thì hắn đừng mong sống sót. Đừng thấy hắn là cường giả địa tiên cảnh tầng 9, nhưng ở trong Thâm Uyên Môn không có khả năng là châu báu gì cả. Bá! 3, 2, Tần Quân vỗ tay không để ý trước sự uy hiếp của Nhan Kinh Hy bắt đầu đếm ngược. Nhan Kinh Hy tức giận thiếu chút nữa thì nổ phổi. Hồng Hải Nhi lấy ra trượng bát hỏa tiêm thương vẻ mặt không tốt, cười lạnh nhìn về phía Nhan Kinh Hy. Tam muội chân hỏa thường xuyên từ trong khoang mũi phụt ra, hơi nóng tràn ngập. Các tu sĩ ở xung quanh hồ thần thú còn đang kinh ngạc. Đầu tiên là Mặc Kỳ Lân chạy tới, sau đó tới người mặc áo tơi là Hứa Nhạc lên sân khấu đánh bại Mặc Kỳ Lân. Hiện tại mọi người đại chiến với con yêu thú màu đỏ thẫm, Thâm Uyên Môn gặt hái, Nhan Kinh Hy áp bức tất cả mọi người. Sau đó Trúc Long đại thần phát uy, thời khắc mấu chốt Tần Quân không ngờ lại xuất hiện thêm lực lượng mới. Các tu sĩ của Vương quốc Hắc Long nhịn không được có cảm giác giống như mình đang trong giấc mộng, quả đúng là hí kịch. Ngộ Tĩnh, giết hắn đi. Đúng rồi, lưu lại một hơi thở để cho ta tự mình tới giết. Tần Quân trầm giọng quát, Nham Kinh Hy người này còn tưởng rằng hắn nói đùa hay sao? Nghe vậy, Sa Ngộ Tĩnh trực tiếp lấy ra bảo trượng Hằng Yêu, chuẩn bị ra tay chế phục Nham Kinh Hy. Không cần, giao cho ta tới làm. Lúc này Hồng Hà Nhi bỗng nhiên cười nói, trong khi nói chuyện đã lắc mình lướt tới trước mặt Nham Kinh Hy. Trượng Bắt Hỏa Tiêm Thương trực tiếp đâm ra, tốc độ của chân tiên cảnh tầng 8 thì địa tân cảnh làm sao có thể phản ứng kịp. Thân thể của Nham Kinh Hy theo bản năng tránh sang một bên, nhưng vẫn bị thương đâm thủng ngực, máu tươi bắn ra, đồng tử quán không khỏi co lại, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Cái tên Thánh Anh Đại Vương, hắn cũng từng nghe nói, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong đó có chút khuếch đại. Hôm nay đánh một trận càng khiến cho cảm giác không phục trong lòng hắn, nháy mắt tiêu tan thành mây khói, thay vào đó là sợ hãi và tuyệt vọng. Thương của Gia Gia có đúng là rất lợi hại hay không? Ông Hải Nhi cười đùa nói, Tần Quân ở bên hồ nghe được bước chân loạn choạng thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhưng lời này lại có ý nghĩa khác quá lớn nha. Tiểu Trúc Long cũng không rời đi mà hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Hồng Hải Nhi và Nham Kinh Hy, nó vừa mở sinh ra cho nên đối với tất cả đều rất hiếu kỳ. Nham Kinh Hy hiểu rõ mình không phải đối thủ của Hồng Hải Nhi, hắn rất quyết đoán, trực tiếp là nguyên thần rời khỏi, một tia sáng xuất hiện trên đỉnh đầu, lao về phía chân trời. Vậy mà nguyên thần của Nham Kinh Hy vừa bay được mấy chục thước đã bị Hồng Hải Nhi bắt được, tay trái tóm lấy khiến hắn không thể động đậy. Thả ta ra, thần thú này ta từ bỏ, nhường lại cho các ngươi. Nham Kinh Hy hoảng sợ kêu lên, đáng tiếc tất cả đều đã muộn. Hồng Hải Nhi căn bản không nghe, hắn liền bay về phía bên bờ hồ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, các tu sĩ liền nuốt một ngụm nước bọt. Không ngờ là Nham Kinh Hy trong tay Hồng Hải Nhi không hề có chút lực phản kháng nào. Điện hạ, cho người tới giết này. Hồng Hải Nhi cười cười vung nguyên thủy, nguyên thần của Nham Kinh Hy trong tay lên. Tần Quân lắc đầu cười, sau đó há miệng phun ra tam muội chân hỏa bao bọc lấy nguyên thần của Nham Kinh Hy. Bản thân Hồng Hải Nhi lại tinh thông tam muội chân hỏa cho nên tất nhiên không sợ. À, người không được chết tử tế. Tần Quân, ngươi dám đắc tội với Thâm Uyên môn chúng ta, sau này đừng mong sống sót. Tiếng kêu thảm thiết của Nham Kinh Hy vang vọng thiên địa, mặc dù lôi vân cuồn cuộn đang tản đi, nhưng tiếng kêu thảm thiết của hắn vẫn khiến cho thiên địa tăng thêm một phần uy nghiêm đáng sợ. Tam muội chân hỏa cường đại tới mức nào, thiêu đốt tiêu diệt nguyên thần của địa tiên cảnh căn bản không thành vấn đề. Chưa tới 5 giây, Nham Kinh Hy đã hoàn toàn biến mất trên thế giới. Tinh! Giết chết tu sĩ địa tiên cảnh tầng 9, thu được 1.000.000 giá trị kinh nghiệm. Tinh, chúc mừng ký chủ đột phá thuế phàm cảnh tầng 5. Thoải mái, cảm nhận được linh lực trong cơ thể dâng lên cuồn cuộn, Tần Quân thoải mái đến mức nhếch miệng lên. 100.000 giá trị kinh nghiệm, sao có thể đơn giản một cấp bậc như vậy? Hắn vội vàng mở bảng liệt kê thuộc tính ra kiểm tra. Ký chủ Tần Quân, chủng tộc nhân loại, đẳng cấp thuế phàm cảnh tầng 5. Huyết mạch không, pháp ký là Gia Đặc Lâm Diệt Thế, đi sổ Ego, pháp bảo Ngân Long Chu Hồn Thương, Tử Kim Đế Hoàng Giáp, Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bào. Thần thông, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Công Pháp Bất Diệt Thánh Thể, Tử Hồng Lôi Pháp, Luyện Khí Quyết, Triệu Hoán Thần Ma, Đát Kỷ, Hạo Thiên Quyển, Quan Thánh Đế, Pháp Hải, Thái Bạch Kim Tinh, Long Nữ, Nguyên Phách, Hắc Bạch Vô Thường, Lý Bạch, Sa Ngộ Tĩnh, Hồng Hải Nhi, Trương Giác, Quân Đoàn Thần Ma, Quân Đoàn Áo Bảo Trắng. Nếu như lại giết một cường giả địa tiên cảnh nữa hắn lại có thể thăng cấp. Trong lòng Tần Quân vui mừng rạo rực, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Trúc Long đang lơ lửng trong không trung cười nói, "Ngoan, qua đây, sau này theo ta lăn lộn, ta người nuôi ngươi đến trắng trẻo béo mập thì thôi." Tiểu Trúc Long ngây người nhìn hắn, sau đó không ngờ bay về phía hắn. Nó nghe lời như vậy khiến Tần Quân cũng phải cảm thán, quả nhiên phải nhìn thằng nào đẹp trai, hắn đúng là soái hơn so với Nham Kinh Hy không ít. Cho nên Tiểu Trúc Long nguyện ý tin tưởng hắn. Vừa rồi Nham Kinh Hy muốn lôi kéo Tiểu Trúc Long lại bị một hơi thổi bay. Đáng tiếc là Nham Kinh Hy đã chết, bằng không hắn nhất định không phục. Thực lực có thể thua, nhưng giá trị nhan sắc không thể thua a. Lẽ nào hắn thực sự là Tần Quân? Nói thừa, Thánh Anh Đại Vương cũng đều đã tới, hắn không phải là Tần Quân thì Tần gì? Ông trời của ta, Tần Quân thế nào lại chạy tới Vương quốc Hắc Long? Xem ra thần thú là không có duyên với chúng ta rồi. Chẳng lẽ bởi vì Vương quốc Hắc Long và Vương quốc Càn Nguyệt có chiến tranh, cho nên Tần Quân mới đến Vương quốc Hắc Long sao? Ở bên hồ, các tu sĩ bàn luận ầm ĩ, trong lời nói đều là sự sùng bái và cảm thán. Sau khi Tần Quân đại náo Hoàng Triều Nam Trác đã trở thành thần tượng của vô số tu sĩ, nhất là tu sĩ của Vương quốc. Mặc dù Vương quốc Hắc Long đang khai chiến cùng với Càn Nguyệt, nhưng người nào không biết chuyện Tần Quân gặp phải ở Vương quốc Càn Nguyệt trước đây. Thân là hoàng tử mà lại bị giáng chức, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa cho dù Tần Quân có ý nghĩ đối với Vương quốc Hắc Long thì phần lớn tu sĩ vẫn rất vui lòng. Dù sao có Tần Quân trấn thủ, mặc dù phải đối mặt với Hoàng Triều, bọn họ vẫn có tư cách ưỡn thẳng sống lưng. Nhìn Tiểu Long Trúc nhào vào lòng Tần Quân, bốn người Giang Minh không thể nào phục hồi tinh thần lại, nhất là Giang Minh. Trong lòng hắn vì tâm tình xấu hổ, phẫn nộ, không cam lòng đan xen, hắn cúi đầu căn bản không dám nhìn Tần Quân, hận không tìm được cái lỗ nẻ để chui vào. Đại ca, hắn thực sự là Tần Quân sao? Tần Quân không phải huynh đệ của đại ca sao? Tiểu Xuân chất phác hỏi, khiến cho Giang Minh hận không thể bóp cổ nàng. Trời ạ, cú bổ này cũng quá tổn thương tự trọng. Giang Minh cũng cảm giác được bản thân mình đang rơi vào một cơn ác mộng. Từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thực sự phải chạm mặt Tần Quân, hơn nữa còn ở trước mặt Tần Quân nói khoác mình là huynh đệ của hắn. Quả thực là mất mặt về đến tận nhà bà ngoại. Không trách được Tần Quân nhìn thấy nụ cười lại cổ quái như vậy. Điện hạ, cẩn thận, Đát Kỷ khẩn trương nói. Nhìn Trúc Long ở trong lòng Tần Quân, nàng rất sợ Tần Quân bị nó tập kích. Tiểu gia hỏa này chỉ một hơi thở có thể thổi bay Nhan Kinh Hy, nó muốn giết chết Tần Quân quả thực giống như là hít thở mà thôi. Yên tâm đi, tiểu gia hỏa này rất thân thiết với ta. Tần Quân cười nói ôm Tiểu Trúc Long, hắn thực sự đang giống như ôm một hài tử vậy. Chỉ có điều thân thể của tên tiểu hài tử này lại giống như con rắn. Tiểu Ly cũng bu lại, nàng nhéo vào khuôn mặt đầy thịt của Tiểu Trúc Long mà nói. Tiểu gia hỏa này lớn lên thật kỳ quái. Tiểu Trúc Long không rõ kỳ quái là ý gì, chỉ biết si ngốc cười khúc khích. Ở phía sau, Sa Ngộ Tĩnh lại nhíu chặt chân mày, hắn cảm thấy buồn bực. Tiểu Trúc Long thế nào lại cùng Tần Quân thân thiết như vậy? Hắn cũng không tin vào lý do giá trị nhan sắc vừa nãy. Phương diện này khẳng định có bí mật không muốn cho người khác biết. Thân là thần thú, Tiểu Trúc Long biết công kích Nhan Kinh Hy, tất nhiên cũng sẽ biết công kích Tần Quân, nhưng nó lại không làm như vậy, tuyệt đối phải có nguyên do. Từ hôm nay trở đi, người gọi là Trúc Long. Tần Quân giơ Tiểu Trúc Long lên cao cười nói, hoàn toàn không đè thấp giọng, khiến cho những tù sĩ khác cũng nghe được vào trong tai. Trúc Long. Lúc trước Tần Quân từng hô qua cái tên này nhưng các tu sĩ đều không để ý tới, hiện tại lại nghe thấy hai chữ này trong lòng không nhịn được dâng lên một tia kính nể e sợ. Tiểu Trúc Long hình như rất thích cái tên này, không ngờ bật cười, ngay sau đó đối mũi nhiên cắn một cái ở trên vai Tần Quân. Tần Quân đau đến mức nhà răng nhếch miệng, đám người Sa Ngộ Tĩnh vô cùng kinh ngạc, còn họ vừa mới chuẩn bị động thủ thì Bịa Hạo Thiên Quyển ngăn lại. Đừng hoảng hốt, nó không phải là công kích điện hạ. Tần Quân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí theo vai rót vào cơ thể. Hắn không có cảm giác thống khổ mà cảm thấy trong cõi u minh, hình như mình và Tiểu Trúc Long đang thành lập một mối liên hệ nào đó. Kế ước linh hồn. Trước đây hắn đã từng nghe Hạo Thiên Khuyển nói qua, thật không nghĩ tới hôm nay lại phát sinh trên người mình. Điều này làm hắn rất thoải mái, đồng thời cũng có chút nghi ngờ. Tiểu Trúc Long này khó tránh khỏi quá dễ lừa gạt đi. Chẳng lẽ trên người mình có thứ gì đó thu hút Tiểu Trúc Long sao? Tần Quân không khỏi suy nghĩ sâu xa, bình thường da của hắn có thể mặt dày nói đùa, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không phạm phải những sai lầm ngu xuẩn. Thế nhưng suy nghĩ một hồi cũng không cách nào xác định được nguyên nhân, dù sao bảo bối trên người hắn nhiều như vậy, Tiểu Trúc Long chậm rãi thả lỏng cái miệng ra. Sau đó vô cùng thân thiết cọ vào mặt Tần Quân, khiến cho hắn nhịn không được mà cảm thán, bất kỳ tồn tại khủng khiếp nào nhưng khi còn bé đều rất đáng yêu. Trúc Long ở trong thần thoại cũng thuộc về một tồn tại như lão đại. Chiều cao ngàn dặm, hồ phong hoán vũ, trong thiên địa ít có địch thủ nào có thể cùng đối kháng. Nhưng giờ phút này Trúc Long còn nhỏ lại thông minh lanh lợi như vậy, khiến Tần Quân có phần không thể tin được nó chính là Trúc Long. Đinh, chúc mừng ký chủ thu phục được thần thú có số mệnh đầu tiên, thưởng cho ký chủ một lần cơ hội triệu hoán thần ma. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, khiến Tần Quân mừng rỡ không thôi. Chỉ có điều trong sự dự đoán của hắn thì thần thú có ý nghĩa phi phàm. Nếu là lần đầu tiên của nó mà không cho ra phần thưởng thì Tần Quân không phục. Vừa nghĩ tới quyền dung hợp triệu hoán liên tục, Tần Quân kiềm chế lại ý nghĩ lập tức triệu hoán. Dù sao Thâm Uyên Môn rất có khả năng công kích hắn, hắn cũng không muốn triệu hồi ra một cái hố. Tuy rằng Trương Giác là một nhân tài cũng có chỗ tác dụng, thế nhưng đối mặt với Thâm Uyên Môn con quái vật khổng lồ này thì tác dụng của hắn cực nhỏ. Hiện tại Tần Quân mong đợi chính là một cường thủ như Nhị Lang Thần hoặc tuyệt thế mưu thần giống như Khương Tử Nha vậy. Hệ thống, bây giờ có thể xem một chút bảng liệt kê thuộc tính của Trúc Long hay không? Trong lòng Tần Quân thầm hỏi, hắn rất tò mò là Tiểu Trúc Long có thể một hơi thổi bay, Nhan Kinh Hy thì sẽ mạnh tới mức nào? Vừa dứt lời thì một màn sáng chỉ hắn trông thấy được xuất hiện. Trúc Long, thần thú số mệnh, chủng tộc là thần tộc, tu vi là thiên tiên cảnh tầng 1. Đơn giản vậy thôi sao? Tần Quân trợn trừng mắt sau khi xác định là mình không nhìn lầm, hắn thầm hỏi, tại sao chỉ có chút tin tức như vậy? Dù sao con Trúc Long này cũng không phải do hệ thống triệu hồi ra, hơn nữa còn vừa sinh. Chỉ có thể phát hiện ra những điều này thôi. Hệ thống bắt đắc dĩ đáp lại khiến Tần Quân bĩu môi. Xem ra có hệ thống cũng không phải là vạn năng. Sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Trúc Long ở trong lòng càng nhìn lại càng yêu thích. Tiểu bảo bối thiên tiên cảnh à? Điện hạ, tiếp theo chúng ta nên... Đắt Kỷ lên tiếng hỏi, tuy rằng còn chưa dứt lời nhưng Tần Quân cũng hiểu ý của nàng. Thần thú vào tay thì nên rời khỏi đây đi thôi. Tần Quân nhìn lướt qua hồ thần thú, phát hiện những tù sĩ kia đều đang cuồng nhiệt nhìn về phía mình. Về phần ma đồ của Thâm Nguyên Môn và Hứa Nhạc của thần giáo Hắc Nhân thì từ lâu đã không còn bóng dáng, bọn họ thoát đi rất nhanh. Ờ, cần phải đi rồi. Tần Quân gật đầu cười nói, trong lúc nói chuyện hắn nhìn về phía Giang Minh cách đó không xa. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, ba bạn đồng hành của Giang Minh đều sợ hãi lui về sau. Giang Minh cúi đầu còn không biết là Tần Quân đang nhìn hắn. Này, ngươi không phải mới vừa nói là ngươi và ta đã từng kết bái sao? Ta như thế nào lại không nhớ vậy? Tần Quân cười tà nói. Giang Minh cả kinh ngẩng đầu, không hiểu tại sao hắn có một loại cảm giác khủng khiếp như là đang đóng gạch thì bị bắt gian vậy. Ta... Giang Minh hoảng sợ lui về phía sau, toàn thân run rẩy, hắn không biết nên trả lời Tần Quân như thế nào. Bây giờ ba người Tiểu Xuân mới hiểu, hóa ra Tần Quân và Giang Minh căn bản không phải huynh đệ kết nghĩa gì, bọn họ đều bị Giang Minh này lừa gạt. Khi đến đây, bọn họ liền tức giận nhìn chằm chằm vào Giang Minh, nhất là Tiểu Xuân, tức giận tới viền mắt cũng xuất hiện lệ quang, bên trong càng có phần ý vị sâu xa. Muốn làm huynh đệ của ta sao? Giờ lại tu luyện thêm 100 năm nữa đi. Tần Quân cười lớn rồi phóng người nhảy lên, đám người Đát Kỷ cũng theo sát phía sau. Hồng Hải Nhi nghịch ngợm, còn tận lực làm mặt quỷ đối với bốn người Giang Minh. Tiểu Trúc Long học theo cũng có chút hình dạng. Thật hay cho một bá vương, hôm nay vừa thấy quả nhân phong thái yếp người. Gia hỏa Giang Minh này cuối cùng bị bản thân Tần Quân vật trần, chăm rắn sau này còn dám lấy Tần Quân làm lá cờ để giả danh lừa bịp thế nào nữa. Chà chà, hắn cũng đủ xui xảo à, không ngờ lại gặp phải Tần Quân thật. Ừ, nếu như ta là Tần Quân, không thể không một tát đập chết hắn. Xung quanh hồ thần thú, các tù sĩ bàn luận ầm ĩ, vô tình giễu cợt Giang Minh. Giang Minh nghe được khí huyết công tâm, cổ họng ngòn ngọt, liền thổ huyết ngất xỉu. Mà chuyện hôm nay chắc chắn sẽ được chuyển đi, trở thành một đoạn truyền kỳ. Tin tức đúng là chuyển đi rất nhanh. Vài ngày sau đó, những cái tên như Tần Quân, Thánh Anh Đại Vương, Trúc Long, Thâm Nguyên Môn cùng với Thần Giáo Hắc Nhiên trong nháy mắt đã chấn động cả Vương quốc Hắc Long, khiến toàn quốc sôi trào. Mà trong những cái tên này, bất kỳ một cái tên nào cũng không phải là tồn tại mà Vương quốc Hắc Long nhỏ bé có thể chịu đựng nổi. Lúc này trong hoàng cung của Vương quốc Hắc Long, đại điện yên tĩnh không một tiếng động, văn võ toàn triều đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Hoàng đế Hắc Long ngồi co quắp trên long ỷ, toàn thân tản rát ra khí thế chán trường. Bảo Chấn Đan, Mặc Kỳ Lân liên tiếp bỏ mạng khiến cho tâm lực hắn tiêu tụy, hiện tại ngay cả Nhan Kinh Hy của Thâm Nguyên Môn cũng chết, làm hắn rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Không sai, đứng sau lưng của Vương quốc Hắc Long này chính là Thâm Nguyên Môn, Nhan Kinh Hy lại là thập thất hộ pháp. Nhân vật như vậy ở bên trong Thâm Nguyên Môn chỉ xem là một nhân vật nho nhỏ. Cái chết của hắn không chừng sẽ làm cho Thâm Nguyên Môn giận chó đánh mèo với Vương quốc Hắc Long. Hơn nữa thần thú Trúc Long cũng bị Tần Quân cướp đi. Hắn không dám tưởng tượng sẽ khiến Thâm Nguyên Môn tức giận cỡ nào. Vệ hạ, chúng ta bây giờ còn muốn tiếp tục phát động chiến tranh với Vương quốc Càn Nguyệt nữa không? Một cựu thần thận trọng hỏi. Phát động cây rắm. Tần Quân còn đang ở trong Vương quốc của chúng ta. Ngươi không sợ hắn tìm tới tận cửa sao? Hoàng đế Hắc Long hữu khí vô lực phất tay, hiển nhiên đã mất hết can đảm. Triều thần cũng nhìn ra là hắn đang suy sụp tinh thần, nhưng không có ai lên tiếng khuyên bảo, bởi vì bọn họ cũng không biết là khuyên như thế nào. Bất luận là Tần Quân hay Thâm Nguyên Môn thì đều không phải tồn tại mà Vương quốc Hắc Long có thể chọc tới được. Sớm biết như vậy, chúng ta lại không nên đánh Vương quốc Càn Nguyệt. Cũng không biết là ai thì thào lẩm bẩm, khiến bầu không khí trong đại điện càng thêm nghiêm trọng. Hai ngày sau thì đám người Tần Quân đã đi tới vương đô của Vương quốc Hắc Long. Tiểu Trúc Long ở trên lưng Tần Quân, thân rắn của nó được vải trắng bao bọc, Tần Quân giống như đang cõng một hài đồng, nhất là khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãng khiến cho người qua đường phải chăm chú mà nhìn. Tần Quân cũng rất bất đắc dĩ, Tiểu Trúc Long lại cứ quấn lấy hắn, nếu để cho những người khác ôm nó sẽ phát cuồng, thậm chí ngay cả Tiểu Ly cũng là long tộc nhưng lại không cách nào ôm nó đi, tối đa chỉ có thể sờ sờ mặt của nó thôi. Điện hạ, chúng ta trực tiếp xông vào sau, Đát Kỷ tò mò hỏi. Trong hai ngày này bọn họ rất nhàn nhã một đường du sơn ngoạn thủy mà tới. Đương nhiên, ta cũng không muốn lãng phí thời gian, Tần Quân bĩu môi. Bọn họ từ cuối ngã tư đường nhìn lại có thể thấy được đường nét cung điện hiện ra trước mắt. Tuy rằng còn xa mới bằng ngọn núi Hoàng Cung ở Hoàng Triều Nam Trác, nhưng so với Hoàng Cung của Vương quốc Càn Nguyệt thì khí phái hơn nhiều. Hắn không khỏi suy nghĩ, chờ sau khi hắn đăng cơ sẽ lần nữa thiết kế lại Hoàng Cung mới. Dù sao Hoàng Cung chính là bộ mặt của Vương quốc, càng xa hoa đại khí thì càng có mặt mũi. Các người có nghe nói không, Tần Quân tới Vương quốc Hắc Long chúng ta còn cướp đi cả thần thú. Sớm đã nghe rồi, trước đó còn nói là Mặc tướng quân bị yêu thú bảo vệ thần thú ăn thịt, Thật là đáng sợ. Không chỉ là Tần Quân, còn có cả Thâm Uyên Môn gì đó. Các người có nghe nói không? Có người hình như nói thế lực là của ma đạo đó, hơn nữa địa vị không thấp. Vương quốc Hắc Long xem ra sẽ không được bình yên rồi. Ma đạo xâm nhập, còn có Tần Quân trong cảnh nội. Ai, loạn thế tới nơi. Tu sĩ hai bên đường phố thấp giọng ầm ĩ bàn luận, âm thanh truyền vào trong tai đám người Tần Quân, khiến cho bọn họ không khỏi lắc đầu. Đát Kỷ trêu tức nhìn về phía Tần Quân mà hỏi, lại một lần nữa đắc tội Thâm Uyên Môn, ngươi có cảm giác gì đây? Bởi vì ngươi khiến cho Thâm Uyên Môn hiện giờ đã trở thành tồn tại mà được thiên hạ đều biết tới rồi. Thâm Uyên Môn vốn là muốn hành động bí mật, nếu không có Tần Quân ở trước Thanh Đồng Quan ngăn chặn bọn họ, do rằng Hoàng Triều Nam Trác đã bị Thâm Uyên Môn thay thế, hiện tại bọn họ muốn một con thần thú lại bị Tần Quân bắt được, đổi lại thành bất kỳ kẻ nào cũng không thể nhẫn nhịn. Không có việc gì, binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Tần Quân không để ý cười nói, hai đạo chính ma ân oán sâu sắc như vậy, nếu như không có hắn nhúng tay, chờ Thâm Uyên Môn chiếm đoạt Hoàng Triều Nam Trác, thì những vương quốc chung quanh khẳng định khó mà gặp được bình yên. Dù sao thì sớm muộn cũng phải đánh một trận, Tần Quân cũng sẽ không có cảm giác may mắn như người bình thường, bất kỳ chuyện gì cũng đều phải tính toán tới chuyện xấu nhất. Dựa theo tiết tấu hiện nay thì Thâm Uyên Môn không có khả năng xâm nhập vào với quy mô lớn, Tần Quân vẫn còn có thời gian để tiếp tục phát triển. Đúng vậy, có ta ở đây, Thâm Uyên Môn tới người nào ta giết người đó, tới một đám ta giết cả lũ luôn. Ông Hải Nhi đứng trên đầu vai của Tần Quân cười đùa. Tiểu Trúc Long phía sau lưng Tần Quân không khỏi lè lưỡi liếm mặt hắn, khiến cho hắn buồn nôn không thôi. Hắn trực tiếp một tát tát vào trên mặt Tiểu Trúc Long, hai tiểu gia hỏa này đều đáng đánh như nhau. May mà cường độ thân thể của Tần Quân đã có thể vượt qua, cũng có thể tiếp nhận sự đùa giỡn của hai tiểu gia hỏa này. Trong hai ngày này bọn họ đều đối đầu với nhau, Tiểu Trúc Long hình như rất yêu thích đối với Hồng Hải Nhi. Hai vị gia hỏa này đều có hình thể nhỏ nhắn, cho nên bình thường nó thích liếm Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi tuy rằng hình thể nhỏ nhưng dù sao cũng đã sống 300 năm, tất nhiên không chịu nổi nó tỏ ra vô cùng thân thiết như vậy. Một đường ầm ĩ vui đùa, hoàng cung càng lúc càng gần. Lúc này trước cửa lớn hoàng cung, người người tấp nập chật như nêm cối, binh sĩ hoàng cung chặn cửa lớn, cục diện ồn ào náo động nhưng có vẻ hơi hỗn loạn. Dung Quân, tại sao lại muốn tấn công vương quốc Càn Nguyệt? Cái này được, Tần Quân tới vương quốc Hắc Long chúng ta sẽ bị liên lụy. Bảo tướng quân và Mặc tướng quân đều đã chết cả, ai tới bảo vệ biên giới của vương quốc Hắc Long ta đây? Đúng vậy, bởi vì bệ hạ lỗ mãng mà chúng ta trở thành vương quốc Tam Lưu. Hiện tại có quân đoàn Long Khởi của Tần Quân trấn thủ, chiến lực của vương quốc Càn Nguyệt đã vượt qua chúng ta. Tiếng chất vấn ồn ào vang lên. Đám người Tần Quân ở phía sau đoàn người nghe được mà đưa mắt nhìn nhau. Tần Quân không khỏi cảm thán, không nghĩ tới vương quốc Hắc Long cởi mở như vậy. Bất luận là vương quốc Càn Nguyệt hay vương quốc Thương Lam, chứ chưa nói gì tới Hoàng Triều Nam Trác, ai dám tập trung gây sự, đây chính là chuyện rơi đầu cả họ. Xem ra tư tưởng giác ngộ của vương quốc Hắc Long vẫn còn là rất tiến bộ à. Hắn lại không biết chính là hắn đã mang đến áp lực quá lớn cho vương quốc Hắc Long, hoàng đế đã không còn lòng dạ nào mà quản lý quốc sự. Tu sĩ bình thường và bách tính tuy rằng không có chán ghét Tần Quân, nhưng các thế lực và gia tộc thì lại khiếp sợ hắn tập kích vương quốc Hắc Long, cho nên mới tập trung nhiều tu sĩ như vậy tới gây sự ở cửa hoàng cung, chính là để ép hoàng đế Hắc Long nhận sai, quay ra xin lỗi Tần Quân để làm giảm mâu thuẫn. Chiến tranh dù ở đâu cũng luôn là bi kịch, bọn họ cũng không muốn bi kịch hạ xuống trên người mình. Những người này không có khả năng là bách tính, rõ ràng là phía sau có thế lực đang thúc đẩy. Đát Kỷ che miệng cười nói, đây chính là điểm chí mạng của vương quốc, không thể vượt qua nổi sóng to gió lớn. Đổi lại thành ở Hoàng Triều thì bất kể từng trải qua cái gì, không có thế lực nào dám gọi nhịp với Thánh Thượng. Bởi vì Thánh Thượng Hoàng Triều nhất định sẽ là cường giả số 1, số 2 trong toàn bộ Hoàng Triều. Vương quốc thì không giống, do việc kế thừa tạo nên, dần dần Hoàng đế sẽ yếu đi. Tần Quân liền xua tay dẫn mọi người chen vào trong biển người, uy thế của thuế phàm cảnh tản ra, cứng rắn đẩy giạt đoàn người ra một con đường. Những tu sĩ bị chen đẩy đều phẫn nộ nhìn về phía đám người Tần Quân, nhưng khi ánh mắt bọn họ vừa rơi xuống trên đám người Tần Quân trong lòng không khỏi kinh hoàng. Tuy rằng bọn họ không nhận ra thân phận của Tần Quân, nhưng khí thế thuế phàm cảnh tầng 5 của Tần Quân đối với họ mà nói là quá cường đại, khiến cho bọn họ hít thở đều là có chút gấp gáp, cho nên tất cả đều trầm mặc xuống. Cứ như vậy đám người Tần Quân trực tiếp đi tới trước đại môn, các binh sĩ hoàng cung vừa thấy họ nhất thời chân mày nhíu lại. Các ngươi là người phương nào? Đội trưởng dẫn binh trầm giọng hỏi. Tần Quân phát ra khí thế khiến trong lòng hắn đầy khẩn trương, nhưng ngoài mặt hắn vẫn phải tỏ ra uy nghiêm. Vậy mà Tần Quân căn bản không thèm để ý, vung tay lên liền hất đội trưởng binh sĩ bay ra ngoài, tập ở trên tường cung điện, giống như quả bóng cao su rơi xuống mặt đất, đau đến hít vào một hơi khí lạnh. Ta là Tần Quân, hôm nay liền muốn lấy tính mạng của hoàng đế các ngươi. Tần Quân lạnh giọng cười nói, linh lực vận chuyển ở cổ họng khiến âm thanh truyền vào trong tai mọi người. Lời này vừa ra lập tức gây xôn xao dư luận, đám đông nghịt chung quanh, ở trước cửa cung đồng thời giạt về phía sau như tránh hủi. Ngay cả binh sĩ hoàng cung cũng khiếp sợ túi bụi lui về sau. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía đám người Tần Quân. Người có tên, cây có bóng, Tần Quân cường đại đến độ khiến họ kinh hoàng. Người cản ta thì chết. Tần Quân cười lạnh bước thẳng vào hoàng cung. Hắn sẽ gây ầm ĩ đường đường chính chính đến giết hoàng đế Hắc Long, lấy điều này để cảnh cáo các vương quốc còn lại, khiến cho bọn họ không dám có ý đồ với vương quốc Càn Nguyệt nữa. Lần này sống lại tất nhiên phải là một hồi oanh oanh liệt liệt, dù sao cũng chết qua một lần, còn sợ gì ai. Các binh sĩ hoàng cung không có người nào dám ngăn cản, tất cả đều chạy trốn. Cứ như vậy đám người Tần Quân dễ dàng tiến vào trong hoàng cung. Ngộ Tĩnh, bắt hoàng đế của vương quốc Hắc Long ra cho ta, lưu người sống. Tần Quân vừa đi vừa phân phó, sang Ngộ Tĩnh gật đầu biến mất tại chỗ. Sở dĩ không cho Hồng Hải Nhi ra tay là vì Tần Quân sợ hắn không nhận ra ai là hoàng đế. Đi vào hoàng cung rơi vào trong mắt Tần Quân chính là một cái cầu thang trắng mấy trăm bậc đá. Đi lên là cung điện xa hoa, trên đỉnh là một màu xanh thẳm to lớn và đồ sộ. Ta là Tần Quân, cho tất cả mọi người trong hoàng cung thời gian 60 lần hít thở để chạy trốn, bằng không thì chôn cùng với hoàng cung. Tần Quân dừng bước cao giọng hô lên, chỉ giết hoàng đế làm sao có thể đi được, còn phải phá hủy hoàng cung chứ. Chỉ có điều hắn cũng có ranh giới cuối cùng của mình, ở trong hoàng cung này cung nữ thái giám và phi tần không có thù hằn gì với hắn, cho nên hắn cho bọn họ thời gian để tháo chạy thoát thân. Trong hoàng cung trực tiếp bùng nổ, từng cung nữ thái giám từ bên trong các cung điện la thét chạy ra, thậm chí còn có bóng dáng của phi tần hoàng tử, cục diện vô cùng hỗn loạn. Tần Quân đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi thời gian. Cùng lúc đó thì tin tức Tần Quân tập kích hoàng cung giống như gió thổi chuyển đi khắp vương đô. Tần Quân thực sự tìm tới, phản ứng đầu tiên của người nghe là không dám tin, phản ứng thứ hai là sợ hãi, bọn họ rất sợ mình bị chết oan mạng. Ở trong mắt của thế nhân, Tần Quân này là một kẻ vô pháp vô thiên, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Rất nhanh, Sang Ngộ Tĩnh túm theo hoàng đế của Hắc Long tới trước mặt Tần Quân, hắn tiện tay ném một cái, hoàng đế Hắc Long liền chật vật ngã xuống trước mặt Tần Quân. Hoàng đế Hắc Long tu vi kim đan cảnh đỉnh phong đối với Tần Quân căn bản không đủ tạo thành uy hiếp, hơn nữa chung quanh còn có nhóm cường giả Hồng Hải Nhi trấn thủ. Tần Quân, ngươi không thể giết ta. Hoàng đế Hắc Long hoảng sợ kêu lên, hoàn toàn không còn hoàng uy ngày cũ, ngọc quan trên đầu cũng rơi xuống đất, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Tần Quân một bước dẫm lên ngực hắn, ép hắn không thể động đậy, cười lạnh nói, lúc người tấn công vương quốc Càn Nguyệt có từng nghĩ đến ngày này không? Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Thân là hoàng đế, chết cũng phải chết cho có khí phách chứ. Cho nên Tần Quân đối với hoàng đế Hắc Long có chút khinh thường. Không phải ta muốn tấn công Càn Nguyệt, mà là ta bị ép buộc. Hoàng đế Hắc Long hoảng sợ giải thích, nước mắt đứng mũi tèm lem, chỉ còn kém dập đầu với Tần Quân. Cũng may là người trong hoàng cung đều đã chạy trốn, không có ai nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Thẩm Uyên Môn sai khiến người sao? Tần Quân nhíu mày hỏi. Hoàng đế Hắc Long dường như bắt được cọng rơm cứu mạng, dập đầu như gà mổ thóc. Không sai, chính là Thẩm Uyên Môn. Tần Quân lấy ra ngân long chu hồn thương đâm một nhát, máu tươi bắn ra, chỉ thấy đầu thương trực tiếp đâm thủng ngực của hoàng đế Hắc Long, làm biểu tình của hắn cũng cứng đờ lại. Ngươi! Hoàng đế Hắc Long oán hận nhìn Tần Quân, hắn muốn mở miệng nhưng đáng tiếc sức sống ào ạt trôi qua, hắn đến chết cũng không hiểu rõ, rõ ràng chính mình đã nói ra tình hình thực thế, vì sao Tần Quân vẫn muốn giết. Hắn không biết, người như hắn, Tần Quân lại càng chán ghét. Hai đạo chính mà đối địch với nhau, hoàng đế Hắc Long làm thế tương đương với làm chân làm nội gian. Nếu như không loại trừ, sau này nói không chừng sẽ chọc ra một mối họa lớn. Tinh, giết chết tu sĩ kim đan cảnh tầng 9, thu được 9.099 giá trị kinh nghiệm. Tinh, nhiệm vụ chính chém trăm đế hoàng, hoàn thành 3%. Liên tục có hai tiếng nói nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, khiến cho hắn cảm thán, còn phải giết 97 vị hoàng đế nữa, con đường này của hắn còn rất xa. Sau khi giết... Hoàng đế Hắc Long, Tần Quân ngẩng đầu cười nói, chúng ta cũng đi thôi. Trong khi nói chuyện, hắn thu ngân long chu hồn thương vào không gian thần thoại rồi xoay người rời đi. Mọi người theo sát phía sau, không có ai thương hại hoàng đế Hắc Long cả. Thế giới này không có ai đúng ai sai, chỉ có ai mạnh ai yếu thôi. Nếu Tần Quân chết ở chỗ này cũng chẳng ai quan tâm thương hại hắn. Toàn người bước chậm đi tới trước tường của hoàng cung, Tần Quân lật tay lấy ra hai viên tạc thiên lôi ném ra. Hắn nhìn dường như rất tùy ý, nhưng lực đạo cũng không nhỏ, trực tiếp bay qua tường hoàng cung rơi sâu vào bên trong. Ầm một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa đáng sợ đến mức toàn bộ người trong vương đô đều phải giật mình. Bọn họ đồng loạt nhìn về phương hướng có tiếng nổ mạnh truyền tới, chỉ thấy một đám mây cực lớn từ từ bay lên, bụi bặm cuộn lên bầu trời, gỗ vụn đá vụn từ không trung rơi xuống như mưa. Thế vậy vô số người trong vương đô phải há hốc mồm, hoàng cung bị hủy rồi sao? Tin tức hoàng đế của vương quốc Hắc Long bị giết, hoàng cung bị hủy giống như một quả bom nặng ký nổ mạnh truyền về phía các vương quốc chung quanh. Ngay cả hoàng triều Nam Trác cũng có người đang bàn luận chuyện này, bởi vì trong đó có bóng dáng của Tần Quân. Kết thúc rồi, sau này ai còn dám ngăn cản Tần Quân nữa? Hoàng triều Nam Trác mạnh nhất cũng bị hắn ép tới không có cách nào, nhưng vương quốc chúng ta thì có cách gì chứ? Ai, sau này vẫn nên tận lực không có chọc tới hắn. Chà chà, vương quốc Hắc Long rơi vào kết quả như vậy, xem ra vương quốc Ngô Kỳ cũng vừa dập theo khuôn mẫu này thôi. Chung quy cảm giác Tần Quân này có dã tâm rất lớn à. Hơn 10 vương quốc xung quanh hoàng triều Nam Trác đều đang bàn luận chuyện này. Có người hiểu chuyện trả lại cho Tần Quân một cái danh hiệu là người tàn sát hoàng đế. Người này đã giết chết 3 vị hoàng đế, trong đó còn một vị là thánh thượng của Nam Trác. Cùng lúc đó thì đám người Tần Quân lại ngồi mây bay về vương quốc Càn Nguyệt. Hoàng đế Hắc Long bị giết, thần thú cũng đã tới tay, hắn tất nhiên cảm thấy thành công mỹ mãn. Tiểu Trúc Long, tới đây, gọi phụ thân nào. Tần Quân nâng mặt của Tiểu Trúc Long lên cười hăng hắc mà nói. Đám người đắc kỷ nghe được không nhịn được mà cảm thấy bất đắc dĩ. Làm gì có chuyện chủ nhân bảo thần thú gọi mình là phụ thân. Tần Quân cũng mặc kệ ánh mắt khác thường của họ, tự mình dạy bảo Tiểu Trúc Long. Phụ thân. Tiểu Trúc Long bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Mọi người nghe được trợn tròn con mắt. Sau đó Tiểu Trúc Long bắt đầu lặp lại hai chữ này, đọc càng lúc càng rõ, không thể không nói là thần thú được trời cao ưu đãi, thiên phú thực sự là quá mạnh mẽ, mới đẻ ra có mấy ngày đã biết nói. Sau đó Tiểu Ly không ngờ ôm lấy Tiểu Trúc Long bảo nó gọi mình là nương. Tiểu Trúc Long lặp lại mấy lần không ngờ cũng học được chữ này. Nhìn cảnh tượng như vậy, Đát Kỳ và Hồng Hải Nhi cũng không bình tĩnh được nữa, hai người cũng bắt đầu chăm sóc dạy bảo Tiểu Trúc Long. Nhiều năm sau đó Tiểu Trúc Long sẽ bởi vì tuổi thơ đơn thuần mà cảm thấy xấu hổ. Điện hạ, rất nhanh sẽ tới Ngọc Quan Thành. Sa Ngộ Tĩnh quay đầu lại nhắc nhở, Tần Quân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chân trời cũng trở nên thâm thúy hơn. Cách đây mấy tháng, hắn cuối cùng cũng sắp về vương quốc Càn Nguyệt một lần nữa rồi. Thời điểm mà rời khỏi Càn Nguyệt, hắn mang theo sự mong chờ của vương quốc, còn lúc trở về, hắn lại mang về vinh quang rất lớn. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không dự đoán được là mình có thể gây chấn động cả chính đạo Nam Vực. Tất cả những điều này đều giống như đang mơ. Hắn thường xuyên nằm mơ, mình còn đang ở trong thành phố của Hoa Hạ, đang đi làm như một cái máy, sinh hoạt bình thản, không có niềm vui gì bất ngờ, ngay cả ái tình thì cũng bình thản như vậy. Nếu như không có xuyên Việt, hắn có lẽ sẽ cùng một vị đồng sự kết hôn, rồi vay tiền, mua nhà, mua xe, cố gắng phấn đấu về tương lai sau này. Chỉ có điều bây giờ nghĩ tới thì loại cuộc sống bình thản này chưa chắc đã không phải là một loại hạnh phúc. Ở thời điểm mà Tần Quân đang xúc động vạn phần thì đường nét của Ngọc Quan Thành đã xuất hiện trong tầm mắt. Trên vách đá, mấy trăm trượng tường thành giống như một con rồng dài chiếm giữ bên trên. À, bên kia có cái gì bay tới? Một tên binh sĩ chỉ vào đám người Tần Quân kêu lên, dẫn tới đám binh sĩ còn lại đều ngóc nhìn. Hiện tại Ngọc Quan Thành có một nửa binh sĩ là người của quân đoàn Long Khởi, còn họ đều biết đám người Tần Quân. Theo khoảng cách đám mây mù và Ngọc Quan Thành càng lúc càng gần, cuối cùng đã có người nhận ra thân phận bọn họ. Là Điện Hạ, Tần Quân Điện Hạ đã trở về. Trong nháy mắt những lời này khiến cho các binh sĩ trên tường thành bùng nổ, bọn họ nhất thời phấn khởi, chuyển miệng, tin tức rất nhanh bay đi, không bao lâu tất cả binh sĩ trên tường thành đều biết là Tần Quân đã về. Thời gian gần đây Tần Quân là tồn tại, được bọn họ đàm luận tối đa, như giết ma đổ, thu thần thú, thậm chí xông tới vương đô của vương quốc Hắc Long, giết hoàng đế, phá hủy hoàng cung, bất kể một chuyện nào cũng đều là chuyện lớn kinh thiên động địa, nhưng tất cả những chuyện đó Tần Quân đều đã làm qua. Ở trong lòng bọn họ, Tần Quân chính là thần. Cùng nghênh Điện Hạ trở về, từng tên binh sĩ quỳ xuống kêu lên giống như một làn sóng người đồ sộ. Đám người Tần Quân đứng ở khoảng không trên tường thành, chỉ thấy hai tay Tần Quân tự nhiên thả xuống cười nói, không cần đa lễ. Nói xong đoàn người liền bay vượt qua khoảng không trên tường thành, được hơn 10 vạn binh sĩ cung nghênh, tâm tình của Tần Quân đúng là rất tốt. Hơn 10 vạn binh sĩ cùng hò hét có thể nói tiếng động vang trời, tất cả mọi người bên trong Ngọc Quan Thành đều nghe rõ, chỉ thấy từng đạo bóng người từ trong thành bay ra, thình lình chính là đám người Quan Vũ, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Nguyên Phách, Tư Quỷ Khốc, có khoảng hơn chục bóng người kích động nhìn hắn. Các vị, ta đã trở về. Tần Quân nhìn đám tâm phúc ở phía trước chắp tay cười nói, bởi vì nhờ có những thần ma này hắn mới có thành tựu hôm nay. Thế cho nên hắn đối với những thần ma này đều rất là tôn kính. Chúc mừng Điện Hạ chiến thắng trở về, Thái Bạch Kim Tinh vung phất trần cười nói, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Hắn có thể nhìn ra Tần Quân lại trở nên mạnh mẽ, tốc độ tiểu tử này đột phá quả thực là không phù hợp với lẽ thường. Làm bộ dạng sáo rỗng như vậy làm cái gì, ta mới rời khỏi có vài ngày. Tần Quân nhìn Thái Bạch Kim Tinh tức giận nói, sau đó trực tiếp bay tới trước mặt Quan Vũ cho hắn một cái ôm, cười hăng hắc, nhị gia, chúng ta mới gọi là đã lâu không gặp này. Trên ý nghĩa chân chính, những cuộc giao chiến thành danh của hắn đều dựa vào Quan Vũ, cho nên đối với Quan Vũ trong lòng hắn vẫn luôn kính trọng. Không nói chuyện tính chân thực của lịch sử như thế nào, Tử Tôn Hoa Hạ ai mà không tán dương Quan Vân Trường, trung nghĩa cứng cỏi, luôn là những người được thờ phụng ở trong những cái đoàn thương buôn, hay thậm chí là những cái đoàn hát hí kịch hay là kinh kịch, đều là luôn thờ phụng tượng của Quan nhị gia. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye.